Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 694, chương 694, Minh Hà Biến. Tam Thi Đại Đạo Truyền, Dương Tam Dương nghe vậy sững sờ, đi xem cái kia 365 viên tinh thần. Quả nhiên đều hóa thành 365 cái hư ảo mông lung thế giới. Cái kia 365 cái hư ảo mông lung thế giới, mặc dù nhìn không quá chân thực, nhưng lại đã có khí tượng, chỉ cần có thể chiến bại tinh không, thôn phệ 365 viên chủ tinh bản nguyên. Sau đó mượn 365 viên chủ tinh bản thể, liền có thể tùy tiện diễn hóa suốt 365 cái thế giới. Đến lúc đó, ít nhất là 365 tôn đại la chiến lực. Trong thiên hạ ai có thể địch? Không người có thể địch. Đến lúc đó, thiên cung địa vị không có thể dung chuyển. Dương Tam Dương chắp hai tay sau lưng, ngón tay tại trong tay áo nhanh chóng thôi diễn. Tính toán trong cõi u minh một loại nào đó khí cơ thay đổi. Đây là vạn thế căn cơ vậy. Có này chu thiên tinh đấu đại trận, liền không người có thể dung chuyển thiên cung căn cơ. Thái Nhất cười to, lần này như chiến bại tinh không, ta liền ra phong phục hy vì thiên hoàng, hoa vì địa hoàng, như thế nào? Bệ hạ không thể. Dương Tam Dương nghe vậy sững sờ, liền vội vàng lắc đầu cự tuyệt. Có gì không thể? Thái Nhất cười cười, cái này Giang Sơn là ngươi cùng bản tọa một đạo đánh xuống, vốn là ta như chứng thành đế nói, cái này Đại Hoang Sơn sông đều về ngươi, ngươi chính là vị thứ hai thiên đế, có thể ta biết ngươi làm không này tâm, đã như vậy, liền đem phúc phận kéo dài tại bên cạnh ngươi người, cũng coi như ta tấm lòng thành. Bệ hạ, đức không xứng vị, tất có tai ương, Phục Hy cùng Hoa Tu Hành còn nông cạn, như thế nào khi nổi như vậy xá phong? Dương Tam Dương vội vàng nói, đức không xứng vị. Thái Nhất nghe vậy trầm mặc, một lát nữa mới nói, ngươi cũng là cổ hủ hạng người, ta yêu đình có thể được hôm nay cơ sở nghiệp, cũng là nghịch thiên mà đi, đức không xứng vị lại có thể như thế nào? Tại ngươi ta trấn áp thô bạo dưới, người nào dám lỗ mãng, đốt cháy giai đoạn, không phải việc thiện, việc này còn cần cho ta suy nghĩ một phen, tại cùng bệ hạ trả lời chắc chắn. Dương Tam Dương nhìn xem Thái Nhất, trong đôi mắt lộ ra một vệt thận trọng. Thái Nhất thấy thế, cũng không tốt nhiều nói, chỉ là cười nói, bây giờ chu thiên tinh đấu đại trận đã thành, quyết chiến sắp đến. Ngươi nhưng có gì bàn giao nhắc nhở, nhất thiết phải một kích kiến công, quyết không có thể cho tinh thần thở ra hơi cơ hội. Nếu không, chỉ sợ cái này chu thiên tinh đấu đại trận, sẽ chỉ đều thành toàn đối phương. Đến lúc đó, thắng bại ở giữa đúng là khó liệu, cho tới nói Minh Hà chỗ nào, từ ta đi nói, ta đi mời thần nghịch kiềm chế lại ma tổ, mời côn bằng kiềm chế lại tam tộc. Bệ hạ cứ việc điều binh khiển tướng, cùng tinh không làm cuối cùng đoạn tuyệt, xin nhớ. Thái Nhất thở dài một tiếng, nghe nói Thái Nhất, Dương Tam Dương cười lắc đầu, nhưng sau đó xoay người hạ giới mà đi. Vô Địch núi, trong mây động, Thiên Khốc lưng ngồi dãy núi, một đôi mắt nhìn hướng lên phía trên vô tận tinh đấu, trong mắt lộ ra một vệt tiếc hận. Đáng tiếc, thuộc về ta thời đại, chung quy là trôi qua, ta bỏ lỡ một thời đại. Thiên đế chi vị, cầm giữ thiên đạo quyền hành, đoạn chúng sinh một chút hy vọng sống, vốn chính là nghịch thiên mà đi. Lão tổ mặc dù bỏ lỡ cái kia thời đại, nhưng không có bỏ lỡ thời đại này. Chứng đạo thành thánh thời đại chưa mở ra, lão tổ không cần thở dài. Dương Tam Dương lang lãng thanh âm tại dãy núi gian cuốn lên. Quanh thân hư không vặn vẹo, không ngừng ở trong không gian xuyên qua. Thánh nhân sao? Cũng chính là ngươi nói hỗn nguyên đạo quả. Thiên Khốc cũng không quay đầu lại nói. Đúng vậy, Dương Tam Dương đi vào Thiên Khốc sau lưng. Thánh nhân có thể lại mở tạo hóa. tích nứt càn khôn, đã có thể tại trong hỗn độn độc lập, vượt qua đại thiên thế giới quản thúc, cũng là Tiêu Dao tự tại. Này Tiêu Dao không phải kia Tiêu Dao, này hiện tại không phải kia tự tại. Thiên Khốc lắc đầu, nếu có nhân chứng liền đế nói, thánh nhân lại có thể như thế nào? Chỉ có thể đi xa hỗn độn, không dám vào đại thiên thế giới một bước, há là chân chính tự do? Nếu có thể thiên nhân hợp nhất, đoạt đại thiên thế giới ức vạn năm tạo hóa, thành toàn tại bản thân, đây mới thực sự là đại Tiêu Dao, đại tự tại. Thiên Khốc thở dài một tiếng, Dương Tam Dương nghe vậy không nói, sau một hồi mới nói, đáng tiếc, bỏ qua thời đại, vĩnh viễn không cách nào truy hồi, bỏ lỡ liền là bỏ lỡ. Lão Tổ so Ma Tổ nhìn thoáng được, Ma Tổ, cái kia hèn hạ vô sỉ hạng người, cũng xứng cùng ta đánh đồng. Thiên Khốc nghe vậy tựa hồ bị xúc động mỗ dây thần kinh, có chút tức đến nổ phổi mắng một tiếng. Dương Tam Dương nghe vậy im lặng không nói. Dứt lời, ngươi đến chỗ của ta làm gì? Thiên Khốc không nhịn được nói, hoàn toàn không có hứng thú nói chuyện. Thiên Cung muốn tiến đánh tinh không? Còn muốn mời Lão Tổ ngăn chặn Ma Tổ. Sau khi chuyện thành công, tất có trọng báo. Dương Tam Dương nhìn về phía Thiên Khốc, ta còn thiếu ngươi cái đổ ước, bây giờ cũng coi là báo đi. Thiên Khốc ánh mắt lộ ra một vệt quái dị. Ma Tổ sao? Giao cho ta chính là. Lão Tổ ta trời sinh khắc chế hắn thiên ma đại đạo, quản gọi hắn thành thành thật thật giấu đi. Ức vạn năm không có nện ba người này, nhấc lên tay đều có chút ngứa ngáy. Lời nói rơi xuống, Thiên Khốc nhún người nhảy lên, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại thiên ngoại đám mây, lưu lại Dương Tam Dương đứng tại đỉnh núi hồi lâu không nói. Hào hào hào sảng, Dương Tam Dương thở dài một hơi, đáng tiếc, kia thế hệ sinh sai thời đại, Đông Hải bờ một bộ huyết y bóng người, lẳng lặng đứng ở đó, ôm hai đem đen như mực, tựa hồ có thể thôn phệ thiên địa gian hết thảy tia sáng bảo kiếm. Yêu dị khuôn mặt bên trên, hoàn toàn lạnh lẽo, tựa như không có có cảm tình pho tượng, bình thường bộ dáng, lạnh lẽo sát cơ, hư không đều muốn vỡ ra, từng đạo khủng bố gợn sóng, không ngừng tại cuồn cuộn sôi trào. Ở phía xa, biển rộng đã hóa thành huyết sắc, tiếng la giết xông lên trời không, vô số tu la tại biển máu bên trong không ngừng tàn phá bừa bãi. Giết long tộc máu chảy thành sông, mãng hoang đại địa, một mảnh huyết sắc, lọt vào trong tầm mắt chỗ, đều là thiên về một bên tàn sát. Tuy có thể khắc chế biển máu người, nhưng cũng lác đác không có mấy. Toàn bộ đại hoang hóa thành tu la luyện ngục. Dương Tam Dương một đường đi tới, những nơi đi qua sát cơ ngút trời, biển máu không ngừng cuồn cuộn, từng đạo sát khí lạnh như băng ở trong thiên địa tàn phá bừa bãi. Đây là thuộc về Minh Hà một người chiến tranh. Minh Hà một người cùng tam tộc đọ sức. Minh Hà có lẽ không phải Long Phượng Kỳ Lân Ba Tổ đối thủ, nhưng Long Phượng Kỳ Lân Ba Tổ tuyệt đối cầm hắn cũng không có cách nào. Nhất là khi cái kia cuồn cuộn biển máu không ngừng thôn phệ lấy hạ giới tu sĩ thời điểm, sư đệ Dương Tam Dương đi vào Minh Hà sau lưng. Lúc này Minh Hà nhắm mắt lại, quanh thân từng đạo huyết ảnh xông lên trời không, không ngừng hướng đại hoang bốn phương tám hướng tàn phá bừa bãi. Sư huynh, sao ngươi lại tới đây? Minh Hà nhìn xem Dương Tam Dương, sau đó không khỏi sững sờ, lập tức hơi mang chần chờ, hô một tiếng, đồng thời đầy trời huyết ảnh thu liễm không còn một mảnh. Dương Tam Dương một đôi mắt nhìn xem Minh Hà, rất nghiêm túc đánh giá Minh Hà quanh thân mỗi một tấc khí cơ. Trong cơ thể pháp tắc khí cơ không ngừng chảy, hiện tại Minh Hà so trước kia càng lạnh hơn, không có có tình cảm chút nào hương vị. Ngươi vẫn là hắn sao? Dương Tam Dương một đôi mắt nhìn xem Minh Hà, Minh Hà nghe vậy trầm mặc không nói, sau một hồi mới nói, ngươi mãi mãi cũng là ta sư huynh, bất luận ta tương lai làm sao biến, ký ức cũng sẽ không có bị xóa đi. Huyết Hà đại đạo lại có như thế thiếu hụt. Dương Tam Dương thở dài một tiếng, bất tử bất diệt chính là thánh nhân chuyên môn, ta nghịch thiên mà đi, trước thời hạn thu được bất tử bất diệt chuyên quyền, há có thể không có đại giới. Minh Hà cười khổ, cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ theo không ngừng chết đi, hóa thành thiên địa pháp tắc hóa thân, lại không nửa phần tình cảm, ta cũng là chứng thành đại la về sau mới hiểu, Huyết Hà đại đạo lại còn có như vậy thiếu hụt, mỗi chết một lần, tình cảm liền sẽ mờ nhạt một điểm, cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ mờ nhạt chỗ có tình cảm, biến thành một cái lãnh huyết người. Minh Hà ánh mắt lộ ra một vệt thổn thức, bất quá, chấp niệm còn tại, tộc nhân của ta còn không có phục sinh, người vẫn như cũ là ta sư huynh, chấp niệm không tiêu, ta vẫn là ta. Dương Tam Dương lắc đầu, nhân lực cuối cùng có lúc cạn kiệt, mà thiên đạo lực lượng vô cùng vô tận, ngươi lại có thể đối kháng bao lâu? Việc này là ta chi tội, dĩ nhiên không có trước thời hạn thôi diễn chảy máu sông đại đạo lỗ thủng. Dương Tam Dương nhìn xem Minh Hà, ánh mắt lộ ra một vệt trần trờ, lập tức nói, ta có một vô thượng đại đạo, gọi là Trảm Tam Thi Đại Pháp, chính là một môn trực chỉ hỗn nguyên vô thượng đạo cơ. Cầu đạo người đời này truy cầu, hôm nay ta liền vì ngươi tuyên truyền giảng giải Tam Thi đại đạo, có lẽ có thể cứu ngươi thoát ly khổ hải, bảo lưu nhân tính. Muốn đối kháng thiên địa pháp tắc, chỉ có dựa vào tiên thiên linh bảo bên trong bất diệt lực lượng, chỉ bằng vào ngươi chính mình chung quy là sai chút. Minh Hà nghe vậy sững sờ, trực chỉ thánh nhân pháp môn, cái kia lãnh khốc vô tình trên gương mặt cuối cùng là lộ ra một vệt động dung. Đây là sư huynh độc môn bí pháp, há có thể tùy ý. Không cần nói nữa, Tam Thi đại đạo chung quy chỉ là một pháp môn mà thôi. Ngày sau ta như thành thánh, còn muốn khai tông lập phái, truyền khắp thiên hạ. Bây giờ trước thời hạn truyền cho ngươi, cũng là không ngại, như có thể cứu ngươi thoát ly khốn cảnh. Chỉ là một pháp môn, lại có gì không nỡ? Dương Tam Dương xếp bằng ở Minh Hà đối diện, 33 trọng linh lung tháp hiện lên, huyền hoàng chi khí tràn ngập, đem hai người bao phủ lại, che đậy ngoại giới hết thảy thiên cơ. Thấy đối diện Minh Hà ngồi xuống, Dương Tam Dương không đang chần chờ, trong miệng thốt ra chân ngôn, vô tận thiên đạo tường thụy bắn ra, lại bị cái kia thiên địa huyền hoàng linh lung tháp trấn áp tại ba thước chi địa. Thiên hoa loạn trụy, tuôn ra kim liên, một đạo công đức, khí vận tự trong hư vô đến, trực tiếp hướng Dương Tam Dương đỉnh đầu hội tụ. Dương Tam Dương không để ý tới cái kia đầy trời công đức, chỉ là không nhanh không chậm tuyên truyền giảng giải hạo nhiên chính pháp, trong miệng không ngừng phun ra thiên âm, từng đạo huyền diệu khó lường phù văn trong hư không diễn hóa, hóa thành từng đạo hoa sen rơi vào Minh Hà trong cơ thể, trong nháy mắt chính là ngàn năm. Minh Hà nhập đạo, biển máu dần dần khôi phục bình tĩnh, đã mất đi Minh Hà chủ trì, không ngừng bị tam tộc tu sĩ đánh lui, tam tộc trung quy là thu được khó được cơ hội thở dốc. Bất Chu Sơn chi đỉnh Kỳ Lân Vương cùng Ngọc Kỳ Lân đứng tại một chỗ, sắc mặt khó coi quét mắt dưới chân núi Bất Chu Sơn chìm nổi không chừng biển máu. Triệu năm tích lũy đều hóa thành nước chảy, đáng tiếc cái kia ngàn tỷ tinh nhuệ như hôm nay đại biến, còn muốn bồi dưỡng ra nhiều như vậy tinh nhuệ tộc nhân, thế nhưng là khó khăn. Ngọc Kỳ Lân sắc mặt khổ sở, đảo qua cái kia từng cỗ thây khô, trong hốc mắt có nước mắt đảo quanh, những này đều là tộc nhân của nàng. Phụ vương, người thu tay lại đi. Ngọc Kỳ Lân quỳ rạp xuống Kỳ Lân Vương đối diện,